Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phảng phất như là đến tiên khí, cái này cũng không phải thật sự là tiên khí, bất quá, lại là tiên khí lưu lại vết tích. Cửu đầu xà đầu lâu, đi tới to lớn thân ảnh trước mặt, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, theo rồi nói ra, lão tổ tông, muốn dùng ngài ra rắn, đến chém giết địch nhân. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, vọt tới phía trước tôn kia quái vật khổng lồ, vậy mà bắt đầu chuyển động, nguyên lai cái này cũng không phải thật sự là cự mãng, mà chỉ là một trương da rắn, hẳn là cấp bậc chân thần cự mãng, lui ra đến da rắn, cửu đầu xà tiến vào cái này da rắn bên trong, đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ, sau một khắc, hắn đằng không mà lên, nhanh chóng giết ra, hắn xông ra cổ lão cung điện, trực tiếp thẳng hướng xa xa hắc ám, phía trước, Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh chuẩn bị rời đi, bởi vì cái này địa phương quá thần bí, bọn hắn về trước đi, về sau lại phái cường giả tới dò xét, nhất là Lâm Hiên, hắn chuẩn bị để tử ra, đấu chiến thần bọn người, tới tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không phát hiện mới, nếu như có thể đạt được một điểm thiên đế lực lượng. Nói không chừng, tử ra bọn hắn thực lực, còn có thể lần nữa tăng lên, bọn hắn vừa mới hành động, hậu phương, vậy mà lại truyền tới phá không thanh âm, một cỗ hạo nhiên lực lượng, cuốn tới, thiên băng địa liệt, hai người đột nhiên quay người, xảy ra chuyện gì, sau một khắc, bọn hắn trông thấy một đầu càng thêm khổng lồ cự mãng bay múa đi qua, thật đáng sợ nha, Thẩm Thương Sinh kinh hô một tiếng, hắn tê cả da đầu, bốn đạo tiên khí, bọn hắn trông thấy, cái này cự mãng bên người, còn quấn bốn đạo thần bí lưu quang, cái này là chân thần, cấp bậc chân thần cự mãng, cái này sẽ không là cửu đầu xà lão tổ tông a. Chương 7050, Thiên Tiên Chi Môn, một tôn càng thêm khổng lồ bóng rắn xuất hiện tại giữa thiên địa. Lâm Hiên cùng Thẩm Trường Sinh lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái này bóng rắn trên người có bốn đạo tiên khí vết tích. Đây là một tôn chân thần, Thẩm Trường Sinh mặt đều lục, bọn hắn mạnh hơn cũng không phải thật thần đối thủ nha. Song song, lần này chết chắc, ai có thể muốn lấy được, cửu đầu xà phía sau lại còn có cái này một cái cấp bậc chân thần lão tổ tông. Sâu kiến, quỳ xuống, phía trước truyền đến to thanh âm, như là xà thần đang gào thét, kia khí tức kinh khủng để người linh hồn đều run rẩy lên. Thẩm Trường Sinh dọa đến thân thể run lên, kia bốn đạo tiên khí lực lượng để hắn không nhịn được muốn quỳ xuống. Bất quá lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, một kiếm chặt đứt thiên địa, hắn ngăn trở kia cỗ khí tức kinh khủng, hắn lạnh giọng nói, lừa người khác, lừa gạt không được ta, người căn bản cũng không phải là chân chính chân thần. Lâm Hiên có được luân hồi mắt, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, vờn quanh tại kia cự mãng bên người bốn đạo quang mang, cũng không phải thật sự là tiên khí, ngu xuẩn sâu kiến, cửu đầu xà nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm hết sức đỏ mắt. Rít lên một tiếng, hắn nháy mắt liền phát động công kích, thân thể khổng lồ hướng phía trước hung hăng ép đi qua. Cả phiến thiên địa như là sôi trào lên, vô tận bóng rắn xuất hiện giữa thiên địa, bọn hắn phát như điên thẳng hướng Lâm Hiên, mặc dù đều là bóng rắn, nhưng lại so chân chính đại xà còn kinh khủng hơn, phía trên mang theo ngập trời yêu khí uy áp, phảng phất muốn đem Lâm Hiên triệt để nuốt hết. Lâm Hiên thi triển kiếm khí, đại khai đại hợp, chém về phía trước, cả hai va chạm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui, bất quá hắn lại cười, ta nói, ngươi căn bản cũng không phải là chân chính chân thần, cửu đầu xà, ngươi cho rằng thanh âm của ngươi ta nghe không hiểu sao? Lâm Hiên trong mắt nở rộ luân hồi lực lượng, không là chân thần sao? Bên cạnh Thẩm Thương Sinh nghe nói như thế thời điểm, cũng là hơi sững sờ, vậy cái này là cái gì? Lâm Hiên nói đến, hẳn là chân thần lui ra đến ra rắn, nguyên lai là cái dạng này. Thẩm Trường Sinh thở dài một hơi nha, chỉ cần không phải đối mặt chân chính chân thần, bọn hắn đều còn có cơ hội, chân thần ra rắn, cái này cho thấy nơi này thật sự có một loại cấp bậc chân thần cự mãng. Mặc dù là lão tổ tông lui ra đến ra, nhưng có phải thế không các ngươi có thể ngăn cản, phía trên này mang theo bốn đạo tiên khí lực lượng, mà lại ai nói cho ngươi, ta chỉ có thể có một trương lão tổ tông ra rắn rồi. Thoại âm rơi xuống, từ đằng xa, vậy mà lại có một đạo bóng đen to lớn bay tới. Cái này đồng dạng cũng là một con cự mãng. Phía trên đồng dạng mang theo bốn đạo tiên khí, Thẩm Trường Sinh điên, làm sao có thể, nơi này vậy mà có được hai tấm da rắn, thứ hai tấm cấp bậc chân thần da rắn xuất hiện thời điểm. Cả phiến hư không đều vỡ nát, liền ngay cả Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Tiểu tử, đi chết đi, cửu đầu xà thanh âm truyền ra, bọn hắn điên cuồng thôi động cái này hai tấm da rắn. Tản mát ra vô số cự mãng huyễn ảnh, phía trên này đều mang cấp bậc chân thần lực lượng, phát như điên lao đến, đi, Lâm Hiên cùng Thẩm Trường Sinh vừa đánh vừa lui, mặc dù tình huống nguy cấp, bất quá Lâm Hiên lại là thong dong chi cực, kiếm khí của hắn hóa thành cự long, thậm chí hắn ngưng tụ vạn long, hình thành một bức vạn long đồ, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Không tốt, rời đi con đường đã bị phong tỏa. Chúng ta đi đâu? Thẩm Trường Sinh thi triển vô số sát trận, tại chung quanh hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Hắn một bên ngăn cản một bên lo lắng hỏi. Lâm Hiên nói, thối lui đến chỗ sâu, bây giờ chỉ có thể tiến vào cái này thiên đế di tích chỗ sâu. Lần này đại chiến vô cùng khủng bố, hai tấm cấp bậc chân thần ra rắn, phía trên chỗ lưu lại bốn đạo tiên khí lực lượng, xác thực phi thường đáng sợ, huyễn hóa ra vô số bóng rắn. Mặc dù Lâm Hiên chảm diệt không ít, thế nhưng là những này bóng rắn tựa hồ liên tục không ngừng. Ba ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, phía sau có lấy hai cánh cửa, đứng sừng sững ở chỗ đó, ngăn lại đường đi, trong đó một cánh cửa như bạch ngọc tiên môn, chán phóng thần bí quang mang, chung quanh có vô tận thải hà vờn quanh, phảng phất sau khi đi vào liền có thể vũ hóa phi tiên. Mà tại bên cạnh hắn mặt khác một cánh cửa, thì là đen nhánh vô cùng, phảng phất cửu u chi môn, liếc mắt một cái liền để người linh hồn run rẩy. Đây là vật gì? Thẩm Trường Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng. Lâm Hiên vừa xoay người nhìn lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, trước đó bọn hắn tiến vào thiên đế di tích, liền là thông qua một cái kim sắc cửa, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại gặp phải hai cánh cửa, hai cái hoàn toàn khác biệt môn hộ, một cái phảng phất thiên tiên môn hộ, một cái khác phảng phất ác ma chi môn. Không được, phải tranh thủ thời gian chọn một, nếu không chúng ta nguy hiểm. Thẩm Trường Sinh nói đến, chúng ta liền tiến vào cái này tiên ngọc chi môn đi. Hắn tiếp cận cái kia, nở rộ hào quang óng ánh cửa, Lâm Hiên nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nhìn cửu đầu xà không dám tới. Hắn thông qua vạn long đồ, nhìn hướng về phía trước, quả nhiên phát hiện chung quanh những cái kia bóng rắn toàn bộ tại bồi hồi. Không dám lên trước, ngận hiển nhiên, cửu đầu xà cũng biết nơi này nguy hiểm. Cửu đầu xà cắn răng gào thét, đáng ghét, cho ta xông. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao gào thét, những cái kia bóng rắn từ đầu đến cuối không dám tiến lên. Cửu đầu xà kinh hô, chẳng lẽ là cái chỗ kia? Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi chết chắc, ngươi đã không có đường lui. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Không có có đường lui, ngươi mắt mù sao? Nơi này rõ ràng có hai con đường. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thật quá ngu xuẩn đồ vật a. Cửu đầu xà cười lạnh nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi biết cái này hai cánh cửa phía sau là cái gì sao? Mặc kệ ngươi chọn cái nào, ngươi đều chết chắc. Cửu đầu xà cũng không có tiến công, hắn liền đứng ở chỗ này ngăn chặn Lâm Hiên con đường. Hắn đều muốn nhìn tiếp xuống đối phương làm sao bây giờ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không biết nên làm cái gì, theo lẽ thường đến nói hẳn là đi thiên tiên chi môn. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn nhìn về phía này thiên tiên chi môn thời điểm. Luân hồi mát, kịch liệt chuyển động, tựa hồ nhắc lại hắn, chẳng lẽ, cái này thiên tiên chi môn phía sau có cái gì nguy hiểm? Lâm Hiên không biết, trong mắt của hắn, luân hồi quang mang, bạo phát ra, hướng phía trước vọt tới, hóa thành một con đáng sợ thiên đạo chi nhãn, bay về phía trước, hắn muốn thấy rõ cảnh tượng bên trong, này thiên tiên chi môn vô cùng thần bí. Phun tỏa sáng, thiên đạo chi nhãn vừa mới tới gần, liền đung đưa kịch liệt lên, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra. Lâm Hiên lui lại hai bước, biến sắc, thật đáng sợ khí tức, hắn luân hồi mắt vậy mà không cách nào nhìn xuyên. Hắn lại nhìn phía kia đen nhánh vô cùng, mang theo băng lãnh lực lượng địa ngục chi môn, hắn lại đánh ra một đạo thiên đạo chi nhãn, phát hiện cũng giống như thế, không cách nào nhìn xuyên. Lâm Hiên thi triển đại long kiếm hồn giết vào đến bên trong, muốn đem cái này hai cánh cửa bổ ra. Trực tiếp thấy rõ phía sau con đường, lạnh thấu xương kiếm khí bay vào đến bên trong về sau. Liền phảng phất đá chìm đáy biển, lại cũng không có cái gì đáp lại, quá bất khả tư nghị. Không hổ là thiên đế di tích. Bên cạnh Thẩm Trường Sinh vấn đạo, Lâm công tử, chúng ta đến tột cùng muốn chọn cái nào? Chương 7051, tiên tháp, nghe tới Thẩm Thương Sinh, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn hít sâu một hơi, chỉ hướng đen nhánh địa ngục chi môn, đi cái này một con đường. Cái gì? Thẩm Thương Sinh nghe xong, mí mắt cuồng loạn. Lâm công tử nghĩ lại nha, chúng ta rất có thể, như vậy rơi xuống địa ngục, cũng không còn cách nào ra. Nói thật, Thẩm Thương Sinh là tương đối muốn tiến vào, cái kia đạo thiên tiên chi môn, bởi vì xem ra, thật không có gặp nguy hiểm, bên trong nói không chừng, có được đại cơ duyên. Lâm Hiên lại phủ định, luân hồi mắt ở nơi đó cảm nhận được uy hiếp, Lâm Hiên sẽ không đi con đường kia. Hắn nhìn về phía Thẩm Thương Sinh nói, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, tìm đường sống trong chỗ chết, tin tưởng ta. Lâm Hiên vỗ vỗ Thẩm Thương Sinh bả vai. Thẩm Thương Sinh thân thể run lên, hắn nói, lão phu cái mạng này, chính là Lâm công tử ngươi cứu, lão phu làm sao có thể không tin ngươi đây, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi đi đến cùng. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh hai người, hướng phía kia đen nhánh vô cùng địa ngục chi môn, đi vào, nháy mắt sau đó, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà thật đi vào, xa xa cửu đầu xa, nhìn thấy một màn này thời điểm, hơi sững sờ, sau một khắc, hắn cười lạnh, thật đúng là đủ ngu ngốc nha. Xem ra không dùng ta xuất thủ, bọn hắn liền chết chắc. Hắn ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, hắn tự nhiên biết, nơi này nơi nào nguy hiểm, hắn đã từng tới nơi này, bất quá hắn không dám vào nhập, hắn đã từng thấy qua hắn lão tổ tông, cũng chính là cấp bậc chân thần đầu kia cự mãng, đi vào qua, từ đó về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, ngay cả chân thần đi vào đều không thể còn sống ra. Chớ nói chi là hai gia hỏa này, đối phương khẳng định sẽ chết ở bên trong. Đáng tiếc, trên người tiểu tử kia nhiều như vậy bảo bối, cửu đầu xà thở dài một tiếng, hắn quay người rời đi, lần này đại chiến, hắn thương vô cùng nặng, thân nửa trên đầu lâu bị chảm diệt, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục, mang theo chân thần ra rắn, hắn trở về kia cổ lão cung điện, phía trước, đen nhánh vô cùng địa ngục chi môn, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh sau khi đi vào, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, ép hướng bọn hắn, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cỗ lực lượng này cực kỳ băng lãnh, muốn thôn phệ bọn hắn sinh cơ, xé nát linh hồn của bọn hắn. Thẩm Thương Sinh điên cuồng gào thét, hắn thi triển ra tuyệt thế sát trận, đồng thời còn thi triển ra cường đại sinh cơ trận pháp. Một gốc cây khổng lồ cổ thụ ra hiện ở sau lưng của hắn, chán phóng ngập trời sinh mệnh khí tức, đem hắn bao phủ. Một bên khác, Lâm Hiên thì là hóa thành tuyệt thế kiếm thần, mở một phương kiếm giới để ngăn cản chung quanh kia cỗ đáng sợ khí tức. Hai người liền trong bóng đêm chật vật tiến lên, ở trong đó có đến vài lần Thẩm Thương Sinh sát trận vỡ vụn, kém chút vẫn lạc, bất quá còn tốt, Lâm Hiên xuất thủ dùng kiếm đạo lực lượng, ngăn trở kia cỗ hắc ám khí tức. Thẩm Thương Sinh cắn răng nói, ta chuẩn bị vận dụng một tia nơi này lực lượng, làm địa sư, hắn cũng không phải ăn chay, hắn thật nghiên cứu ra được một loại trận pháp, hình thành một tôn hắc ám đại đỉnh, vờn quanh tại bên cạnh của bọn hắn, tôn này hắc ám đại đỉnh, cùng chung quanh kia cỗ như địa ngục khí tức, cực kỳ tương tự, đây chính là Thẩm Thương Sinh, mượn nhờ chung quanh lực lượng, chỗ ngưng tụ hình thành. Có loại này hắc ám đại đỉnh, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn, không bao lâu, bọn hắn rốt cục rời đi hắc ám, phía trước xuất hiện sáng ngời, bọn hắn liền xông ra ngoài, hào quang sáng chói, bao phủ bốn tuần, để Lâm Hiên đều không tự chủ híp mắt lại, gặp lại quang minh, loại cảm giác này thật là quá tốt, thích ứng chung quanh quang mang, Lâm Hiên nhìn về phía bốn tuần, phát hiện bọn hắn ra địa phương, là một cái lối đi đen kịt, chung quanh thì là một mảnh tiên gia cảnh tượng, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng là từ tiên ngọc chế tạo thành. Cực kỳ thần bí, hai người đều có kinh nghiệm, nhất là Thẩm Thương Sinh, hắn nói đến, huyễn thuật, đây hết thảy đều là huyễn thuật, lúc trước hắn liền gặp qua loại này tiên gia cảnh tượng. Thậm chí, còn gặp phải một cái thần tọa, hắn ngồi lên về sau, kết quả sống không bằng chết, bây giờ, gặp lại cảnh tượng như vậy hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Giả, hết thảy đều là giả, lão phu sẽ không ở cùng một nơi ngã xuống hai lần. Thẩm Thương Sinh tâm thần hợp nhất, đối với ngoại giới những cảnh tượng này một chút cũng không tin. Lâm Hiên nguyên vốn cũng là loại ý nghĩ này. Lúc này, thể nội Đại Long lại là nói đến, tiểu tử, lần này là thật, cái gì? Lâm Hiên kinh hô, hơi sững sờ, hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía bốn tuần, chỉ thấy chung quanh những cung điện kia, toàn bộ là dùng cổ ngọc điêu khắc mà thành, những này cổ ngọc cùng với thần bí, nói là tiên ngọc, cũng không đủ, phía trước có bạch ngọc bảo tháp, chung chín tầng, chán phòng ong ánh sáng long lanh quang mang, như là ánh trăng sáng, một bên khác, còn có một cái, từ hỏa diễm tiên ngọc chế tạo thành cổng vòm, liền như là thái dương thần cửa. Đây hết thảy đều biểu hiện ra nơi này bất phàm. Lâm Hiên hướng phía kia bạch ngọc tiên tháp đi tới, càng đến gần hắn càng có thể cảm nhận được phía trên này ẩn chứa lực lượng thần bí. Đến cuối cùng hắn không khỏi ngừng lại, trên thân long hành kiếm khí ngưng tụ hình thành vạn long chiến giáp bao trùm trên người hắn, chỉ có một đôi mắt hiển hiện ra, lại tiến lên một bước, trên thân vạn long thần giáp phát ra oanh minh thanh âm, vạn long gào thét. Lâm Hiên ngừng lại, thán phục một tiếng, thật là khủng khiếp bạch ngọc tiên tháp. Hắn vận chuyển luân hồi mắt nhìn hướng về phía trước, phát hiện cái này bạch ngọc tiên tháp hết sức thần bí, có ánh trăng quang mang ngăn trở hết thảy linh hồn dò xét, cái này liền quá bất khả tư nghị á, không biết trong này là cái gì. Hậu phương, Thẩm Thương Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, công tử cẩn thận, tuyệt đối không được bị lừa, nơi này là huyễn thuật, toàn bộ đều là huyễn thuật. Hắn một bên nhắc nhở, một bên chuẩn bị quá khứ đem Lâm Hiên kéo trở về. Lâm Hiên lại nói đến, yên tâm, đó cũng không phải huyễn thuật, cái này là chân thật. Không, công tử, ngươi nghe ta nói, đây quả thật là huyễn thuật. Thẩm Thương Sinh vô cùng nóng nảy, chẳng lẽ Lâm Hiên trước đó không chịu thiệt, cho nên hiện tại chủ quan sao? Không được, hắn nhất định phải khuyên nhủ Lâm Hiên, nếu là Lâm Hiên bị vây ở chỗ này, vậy hắn khẳng định cũng không thể rời đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Công tử, ngươi thanh tỉnh một điểm, đây hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, là giả, ngươi không phải có được luân hồi mắt sao? Dùng nó thấy rõ chân tướng, chung quanh nơi này, khẳng định là bạch tốt, ta dám cam đoan. Đây là một cái địa ngục thế giới. Lâm Hiên nhìn về phía Thẩm Thương Sinh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Thẩm đạo hữu, an tĩnh chút, ta biết, trước ngươi đã từng bị huyễn thuật cho lừa qua, nhưng là lần này, cũng không phải là huyễn thuật, cái này là chân thật tồn tại, Thẩm Thương Sinh vẫn là chưa tin, Lâm Hiên cười cười, hắn xuất ra Thiên Đế Ngọc Bội. Thiên Đế Ngọc Bội vừa xuất hiện, tách ra vô cùng thần bí quang mang, chung quanh những cái kia từ tiên ngọc chế tạo hình thành cung điện lầu các, đồng dạng cũng là phun tỏa hào quang, tựa hồ hô ứng lẫn nhau. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thẩm Thương Sinh mới tin tưởng, đây hết thảy đều là thật, thủ bút thật lớn nha, cái này sẽ không là Thiên Đế chỗ ở a. Chương 7052, quân đừng quên, theo Thiên Đế Ngọc Bội xuất hiện, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa, nhất là phía trước cái kia Bạch Ngọc Tiên Tháp, càng là chán phóng thần bí quang huy, phía trên vậy mà xuất hiện một chút cảnh tượng. Lâm Hiên phát hiện, cái này Bạch Ngọc Tiên Tháp 9 tầng, mỗi một tầng đều có một ít thân ảnh, cái này liền quá bất khả tư nghị. Bên cạnh Thẩm Thương Sinh, tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn kinh hô một tiếng, bên trong lại có người, người nào, chẳng lẽ cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy đồng dạng, đều là cái thế cường giả. Bọn hắn không rõ ràng, cũng không có người đáp lại bọn hắn, cho dù Lâm Hiên cầm Thiên Đế Ngọc Bội, hắn phát hiện, hắn cũng vô pháp tiến vào cái này Bạch Ngọc Tiên trong tháp. Ông, ngay lúc này, tại cái này Bạch Ngọc Tiên tháp thứ nhất tầng, vậy mà xuất hiện một tôn thân ảnh này vậy mà càng lúc càng lớn, ngận hiển nhiên, người ở bên trong đang đi lại, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh, hai người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn như lâm đại địch, có đồ vật gì muốn xuất hiện sao? Có thể ở đây, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn lại nghĩ tới trước đó kiếm kiếp phù du, tần long tượng bọn người, ngận hiển nhiên, đều là một phương cái thế cường giả, thậm chí, yếu nhất đều là chân thần. Phía trước tại kia Bạch Ngọc Tiên tháp phía trên, xuất hiện một tôn thân ảnh. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, thân ảnh này 10 phần cao lớn, đầu lâu phía trên có một đôi sừng, Lâm Hiên vậy mà một chút nhận ra, kia là sừng rồng, đối phương là long tộc sao? Hắn cẩn thận nhìn lại, hắn phát bây giờ đối phương phía sau, còn có một con rồng cái đuôi, thật là long tộc người, chỉ là không biết, là phương kia long tộc, cứu ta ra ngoài. Phía trước đột nhiên truyền đến hư nhược thanh âm, một màn này, rất tương tự, trước đó Thẩm Thương Sinh, cũng cầu cứu qua, không nghĩ tới, bây giờ lại có người cầu cứu. Chính là trước mắt thân ảnh này sao? Thẩm Thương Sinh kinh hô một tiếng, ngươi là người phương nào? Quân, chớ, quân, nghe nói như thế thời điểm, Thẩm Thương Sinh ngũ lôi oanh đỉnh, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh hô một tiếng, cái tên này, lúc trước hắn thế nhưng là nghe nói qua, trước đó tại cứu Thẩm Thương Sinh thời điểm, nó bên trong một cái thần bí trong quan mộc, liền khắc một đoạn văn, Thái Hư thần long nhất tộc, quân đừng quên, bị nhốt ở đây, lúc trước cái kia cổ quan không cách nào mở ra, bọn hắn coi là, quân chớ nhìn bị một mực vây ở trong quan tài cổ. Nơi nào muốn lấy được, quân đừng quên vậy mà lại xuất hiện ở đây, cái này liền quá bất khả tư nghị, người thật là Thái Hư thần long nhất tộc người, Lâm Hiên kinh hô hỏi, quân chớ nhìn nghe xong, thân thể cũng hơi lay động, hắn đạo thân ảnh kia, rơi vào Lâm Hiên đám người trong mắt, Lâm Hiên lông mày có chút nhăn lại, hắn phát hiện quân đừng quên tựa hồ quá yếu, nghe tới một câu, thiếu chút nữa ngã xuống, quân đừng quên thanh âm lại truyền ra, người vậy mà biết ta, nghe nói qua, ta nhìn thấy ngươi tại cổ quan phía trên nhắn lại, ngươi không phải hẳn là tại trong quan tài cổ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Quân chớ nhìn càng thêm chấn kinh, một lát sau, thanh âm của hắn lại truyền ra, ngươi đi qua cái chỗ kia, ngươi còn an toàn ra rồi, ngươi là làm sao làm được? Vậy ngươi nhất định có biện pháp, có thể cứu ta ra đi, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Lâm Hiên cũng là vô cùng hiếu kỳ, quân đừng quên nói ra hắn câu chuyện, nguyên lai, quân đừng quên tại kia trong quan tài cổ, lại có nhận thấy ngộ, thực lực đột phá, cho nên, hắn liền rời đi cổ quan, tiếp tục đi tới, về sau, đến nơi này. Hắn trông thấy cái này Bạch Ngọc Tiên Tháp, 10 phần thần bí, liền chuẩn bị đi vào, kết quả sau khi đi vào, liền không còn cách nào ra, hắn không biết qua bao lâu, vô tận tuế nguyệt, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, hắn đều không rõ ràng, cuối cùng, hắn tuyệt vọng, cái này Bạch Ngọc Tiên trong tháp lực lượng, hắn không có thể hấp thu, cũng vô pháp hấp thu bên ngoài lực lượng, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, thẳng đến Lâm Hiên xuất hiện, Lâm Hiên Thiên Đế Ngọc Bội, cùng Bạch Ngọc Tiên Tháp phát ra cộng minh, khiến cho quân đừng quên tỉnh lại. Ta có được một viên Thiên Đế Ngọc Bội, không biết nó có thể hay không cứu ngươi ra. Lâm Hiên vung tay lên, Thiên Đế Ngọc Bội xuất hiện tại trong tay của hắn. Quân chớ nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động điên, đối phương vậy mà có được Thiên Đế Ngọc Bội, chẳng lẽ là Thiên Đế hậu nhân? Mời Thiên Đế hậu nhân cứu ta ra ngoài, ta Thái Hư thần long nhất tộc, vô cùng cảm kích, tiền bối, ngươi quá khách khí, ta không phải Thiên Đế hậu nhân, ta cùng Thái Hư thần long nhất tộc, còn có lớn lao nguồn gốc. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, dưới chân có lấy thần bí long ảnh kiếm quang hiển hiện. Quân đừng quên nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, hàng chữ kiếm, ngươi vậy mà có được hàng chữ kiếm, ngươi là tộc ta người, ta cũng không phải là Thái Hư thần long nhất tộc người. Nói đến, ta xem như nửa cái long tộc người, trong cơ thể ta có một ít long huyết, Lâm Hiên đem hắn cùng Thái Hư thần long nhất tộc một chút kinh nghiệm. Nói ra, quân đừng quên nghe xong, cảm khái vạn phần, hắn lần nữa cẩn thận quan sát Lâm Hiên, không bao lâu, hắn kinh hô, ngươi chỉ có thông thần cảnh sơ kỳ tu vi sao? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu. Vậy ngươi không nên động thủ. Quân đừng quên thở dài. Vì sao? Lâm Hiên kinh ngạc, mặc dù ta tu vi chỉ là thông thần kính sơ kỳ, nhưng là, sức chiến đấu của ta lại siêu việt hết thảy, liền xem như thông thần cảnh hậu kỳ, cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà, quân đừng quên hay là lắc đầu, quá yếu, cái này Bạch Ngọc Tiên Tháp là không Bụi Tiên Đế lưu lại. Trong này không chỉ có ta, còn có nó hắn tồn tại, nhất là phía trên kia mấy tầng, trấn áp chính là kẻ địch cực kỳ đáng sợ, nếu như đem bọn hắn phóng xuất, chỉ sợ không người có thể chống lại, chư thiên vạn giới đều đem lọt vào hủy diệt. Mỗi một tầng đều có người sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Quân chớ nhìn gật gật đầu. Mỗi một tầng đều có, mà lại không chỉ một. Thứ nhất tầng chỉ có chính ta, cho nên ta mới có thể sống đến bây giờ đi. Sau đó, quân đừng quên lại hỏi thăm một chút Thái Hư Thần Long nhất tộc tình huống. Nhận được tin tức về sau, hắn lần nữa thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, hiện tại Thái Hư Thần Long nhất tộc vậy mà như thế xuống dốc. Người trẻ tuổi, người cùng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc cũng có một chút nguồn gốc, mà lại ngươi còn có được Thiên Đế Ngọc Bội. Người ta ở giữa, cũng tới một cái ước định, như thế nào, chờ ngươi thành vì chân thần thời điểm, ngươi mang theo Thiên Đế Ngọc Bội đến giải cứu ta, ta để ngươi tiến vào Thái Hư Thần Long nhất tộc tổ địa. Tuyệt không nuốt lời, Lâm Hiên nghe xong lông mày khẽ động, lúc trước nhớ được, Long Nữ cũng đã nói Thái Hư Thần Long nhất tộc có được tổ địa. Chẳng qua là lúc đó Long Nữ cũng không có xác thực đáp ứng hắn. Nghĩ tới một cái ngoại tộc người, tiến vào Thái Hư Thần Long nhất tộc tổ địa, là cỡ nào khó, không nghĩ tới, hiện tại cái này quân đừng quên. Vậy mà một lời đáp ứng, Ngận hiển nhiên, quân đừng quên thân phận, còn tại Long Nữ phía trên nha, Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, ta cũng không phải là Thái Hư Thần Long nhất tộc người. Cho nên tiến vào tổ địa, chỉ sợ không quá phù hợp, không bằng dạng này, tiền bối, chúng ta có thể đổi điều kiện, ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi cho ta chín mạch thần kiếm bên trong cái khác mấy mạch. Lâm Hiên muốn lấy được nhất, hay là chín mạch thần kiếm, hắn phát hiện chín mạch thần kiếm, quá cường đại, hắn hiện tại nắm giữ chín mạch thần kiếm bên trong ba kiếm. Cái kia uy lực liền vô cùng khủng bố, nếu như toàn bộ nắm giữ lời nói, phải nghịch thiên đến mức nào? Chương 7053, Thiên Uy, Thăng Long Quyền, nghe tới Lâm Hiên, quân đừng quên thở dài một tiếng, người trẻ tuổi, rất xin lỗi, cái này ta làm không được, bởi vì chín mạch thần kiếm, cũng không hoàn chỉnh, chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc, lúc trước đạt được thời điểm, cũng không phải là hoàn chỉnh, người tu luyện qua chín mạch thần kiếm, người hẳn phải biết, chín mạch thần kiếm là đáng sợ cỡ nào, dạng này tuyệt học. Không phải chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc khai sáng. Chúng ta Thái Hư Thần Long, năm đó cũng là ngẫu nhiên được đến. Năm đó, gia tộc bọn ta tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, đạt được cái này chín mạch thần kiếm bên trong năm kiếm. Lúc trước, gia tộc vô cùng bành trướng, lòng tin 10 phần, cho nên chế tạo cửu trọng núi, chuẩn bị nhất trọng núi, thả một kiếm, vừa vặn cửu trọng núi, thả chín mạch thần kiếm. Vì thế, còn tuyển ra thủ hộ giả, sau đó Tuế Nguyệt, Thái Hư Thần Long nhất tộc, liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mặt khác mấy kiếm. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có tìm tới, thậm chí bởi vì cái này chín mạch thần kiếm, Thái Hư Thần Long nhất tộc, còn đụng phải không hiểu công kích, có thể nói Thái Hư Thần Long nhất tộc xuống dốc, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì có được chín mạch thần kiếm, vậy mà là chuyện như vậy, trước đó Long Nữ căn bản chưa nói qua, không nghĩ tới, còn có dạng này quá khứ, xem ra, chín mạch thần kiếm là không cách nào đạt được, Lâm Hiên bên này có được ba kiếm, Ám Hồng Thần Long lại có một kiếm, cộng lại chính là bốn kiếm, đỉnh phong thời kỳ Thái Cực Thần Long cũng vẻn vẹn có 5 kiếm, chỉ có một kiếm là bọn hắn không được đến, mà một kiếm này, căn cứ quân đừng quên nói, đã bị địch nhân cướp đi, về phần địch nhân là ai, quân đừng quên thở dài một tiếng, là cái liên minh, cũng không phải là một phương thế lực, Ngận hiển nhiên, đang đánh Thái Hư Thần Long chủ ý, cũng không phải là một nhà, Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội, đạo lý này đều hiểu, chỉ là không nghĩ tới, Thái Hư Thần Long cường thịnh như vậy gia tộc, cũng sẽ phải gánh chịu đến thiệt hại nặng như vậy, tốt, ta đáp ứng tiền bối. Đã không có cách nào đạt được còn lại chín mạch thần kiếm. Kia Lâm Hiên cảm thấy, đi Thái Hư Thần Long nhất tộc tổ địa, cũng chưa chắc không thể, dù sao Thái Hư Thần Long nhất tộc, năm đó đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là không kém gì thần tộc cùng tiên tộc tồn tại. Đối phương tổ địa, tuyệt đối ẩn chứa thần bí vô thượng lực lượng, người trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi, chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc tổ địa, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, hiện tại ta truyền ngươi hai chiêu, nhìn ra được, ngươi cũng ủng có rất nhiều địch nhân. Cái này hai chiêu, đủ để cho thực lực của ngươi lần nữa tăng lên. Lâm Hiên nghe xong vô cùng kích động, cái này quân đừng quên thực lực, nhất định vô cùng cường đại, là siêu việt chân thần tồn tại. Hắn truyền thừa hai chiêu, tuyệt đối không hề tầm thường. Phía trước, Bạch Ngọc Tiên Tháp phía trên thân ảnh, bắt đầu bày ra kỳ quái động tác. Bất quá, vẻn vẹn kiên trì trong chốc lát, liền quẳng đổ xuống, quân đừng quên thở dài một tiếng. Ta quá hư nhược, cho nên, ta chỉ có thể làm một lần, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Cái này hai chiêu, một chiêu là Thiên Uy Long Hồn, mặt khác một chiêu thì là Thái Hư Thăng Long Quyền. hai chiêu đều là tuyệt học. Lâm Hiên nhìn thời điểm, toàn lực thi triển luân hồi mắt, đem cái này hai chiêu sâu nhớ kỹ trong đầu. Đồng thời, hắn mở ra Đại Long kiếm hồn, bắt đầu diễn hóa cái này hai chiêu. Làm xong cái này hai chiêu về sau, phía trước quân đừng quên thân ảnh chậm rãi biến mất. Ngận hiển nhiên hắn không có bao nhiêu lực lượng, Lâm Hiên thì là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong đầu của hắn phù hiện ra cái này hai thân ảnh. Đồng thời, hắn dùng Đại Long kiếm hồn bắt đầu diễn hóa. Sau một tháng, Lâm Hiên mở mắt, hắn nhìn về phía trước, nói: "Tiền bối, giúp ta chỉ điểm một chút." Lâm Hiên bước ra một bước, tay phải nắm tay, thân thể như xoắn ốc xoay tròn, trực trùng vân tiêu, một đạo thần long huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, xé nát thương khung. Một quyền này, thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể đánh nát cửu tiêu. Chiêu này thật sự là Thái Hư Thăng Long quyền. Oanh, một quyền về sau, Lâm Hiên thân ảnh rơi xuống, mà trên bầu trời long quyền như cũ tại gào thét, chán phóng lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, Lâm Hiên quát lạnh, tại sau lưng của hắn, phong vân biến ảo, thiên băng địa liệt, vô tận bao phủ lực lượng, huyễn hóa hình thành một viên long đầu. Nhìn xuống bát hoang, cái này rồng trên đầu, chỗ nở rộ uy lực, thật là thật đáng sợ, hoảng sợ thiên uy, đủ để nghiền ép hết thảy. Một chiêu này chính là thiên uy long hồn. Thi triển xong cái này hai chiêu về sau, Lâm Hiên thu hồi lực lượng, hắn nhìn về phía trước, tiền bối, thế nào? Phía trước, Bạch Ngọc Tiên Tháp phía trên, quân đừng quên thân ảnh, lần nữa đứng lên, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Ngươi vậy mà một tháng, liền đem cái này hai chiêu, luyện đến trình độ như thế, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ, thiên phú của ngươi như thế nghịch thiên? Hắn thật là quá rung động, hắn nhìn qua Lâm Hiên, liền phảng phất đang nhìn một tôn thiếu niên thiên đế. Phải biết, hắn dạy cho đối phương cái này hai chiêu, cũng không phải phổ thông tuyệt chiêu, là Thái Hư Thần Long nhất tộc tuyệt thế thần thông, đối phương coi như sâu nhớ kỹ trong đầu, thế nhưng là, không có mấy trăm năm tu luyện, cũng đừng nghĩ nhập môn, coi như ngươi là tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ cũng phải trên việc tu luyện trăm năm. Năm đó, quân đừng quên tu luyện cái này hai chiêu thời điểm, hoa hơn 90 năm, mới nhập môn, lúc ấy, rung động toàn bộ Thái Hư Thần Long nhất tộc, nhưng bây giờ thì sao? Vẻn vẹn một tháng, Lâm Hiên không chỉ là nhập môn, thậm chí luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, chẳng lẽ, đối phương thiên phú, mạnh hơn hắn gấp trăm lần? Không có khả năng, trong thiên hạ, không có dạng này người đi, quân chớ nhìn không thể tin được, trừ phi là thiên đế trùng sinh, tiền bối, không cần quá mức kinh ngạc, ta có được Đại Long kiếm hồn, nhưng diễn hóa hết thảy, thi triển lên cái này hai chiêu đến, cũng không phải là khó khăn dường nào. Đại Long kiếm hồn, chẳng lẽ, ngươi là trong truyền thuyết Đại Long kiếm truyền nhân? Quân đừng quên, tự nhiên biết Đại Long kiếm truyền thuyết, hắn nghe xong kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có thân phận như vậy, khó trách như thế, truyền thuyết Đại Long kiếm là công phạt thánh thuật, nhưng diễn hóa thiên địa vạn vật, mỗi một thời đại Đại Long truyền nhân, đều là nghịch thiên tới cực điểm tồn tại, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, nhanh như vậy nắm giữ cái này hai chiêu, cũng có thể lý giải, tốt, quân chớ nhìn đột nhiên phá lên cười, hắn nhìn thấy hy vọng. Lâm Hiên càng mạnh, hắn rời đi hy vọng lại càng lớn, tựa hồ nghe đến tiếng cười của hắn, tại cái này Bạch Ngọc Tiên Tháp phía trên mấy tầng, đột nhiên cũng có bóng người hiện ra, những người này đều cực kỳ đều khủng bố, xem xét liền không phải nhân loại, bọn hắn xuất hiện về sau, cả phiến thiên địa khí tức đều trở nên ngột ngạt. Quân đừng quên tranh thủ thời gian ngưng cười âm thanh, hắn nói, mấy người kia muốn tô tỉnh rồi sao? Các ngươi đi nhanh đi, tiền bối, ngươi không có gặp nguy hiểm a? Lâm Hiên hỏi, hắn cũng có chút bận tâm, kia mấy thân ảnh cho hắn một loại 10 phần uy hiếp chí mạng. Quân đừng quên lắc đầu nói, yên tâm đi, bọn hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là tại Bạch Ngọc Tiên trong tháp, bọn hắn còn không cách nào làm càn. Sau đó, Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh, hai người liền rời đi, bọn hắn vẫn là thông qua kia địa ngục chi môn. Ở trong quá trình này, Thẩm Thương Sinh dùng trận pháp ngưng tụ một cỗ lực lượng. Hắn nói, nếu là kia cửu đầu xà dám lại đến, ta trận pháp này tuyệt đối có thể đưa nó diệt. Thẩm Thương Sinh có sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì cái này trong trận pháp bằng lãnh lực lượng, có thể chống lại được kia chân thần ra rắn. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn tăng tốc độ, không biết Tuyết Kỳ bên kia thế nào rồi. Chương 7054, địa ngục chi đỉnh, hai người rời đi địa ngục chi môn, hướng phía bên ngoài tiếp tục bay đi. Trong quá trình này, lưu từ một nơi bí mật gần đó một chút bóng rắn phát hiện bọn hắn tồn tại, tranh thủ thời gian bẩm báo cho cửu đầu xà. Cửu đầu xà biết được tin tức về sau, cực kỳ chấn động, không có chết, hơn nữa còn ra đến rồi, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, năm đó hắn lão tổ tông, cấp bậc chân thần cự mãng, sau khi đi vào, bao nhiêu vạn năm đều chưa hề đi ra, nhưng bây giờ thì sao, vẻn vẹn một hai tháng, đối phương liền còn sống ra đến rồi. Chẳng lẽ, đối phương ở bên trong đạt được cái gì bảo bối nghịch thiên? Không được, nhất định phải bắt lấy kia tiểu tử, hỏi thăm rõ ràng. Cửu đầu xà lập tức liền ra động, hắn mang theo một trương chân thần ra rắn, nhanh chóng vọt tới, có được chân thần ra rắn về sau, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, không bao lâu, hắn liền xé mở hư không, ngăn lại Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh hai người đường đi. Thật đúng là để ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới các ngươi hai con kiến nhỏ, vậy mà còn sống ra, nói cho ta, bên trong đến tột cùng có cái gì, các ngươi ở bên trong đạt được bảo bối gì. Hắn vô cùng kích động, thậm chí hắn muốn dò la xem, có không có liên quan tới lão tổ tông tin tức, lại còn dám xuất hiện, không biết sống chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Thẩm Thương Sinh cũng là vô cùng kích động a, trước đó hắn quá oan uổng, lần này, hắn nhất định phải đại triển thân thủ. Tại địa ngục chi trong cửa, hắn dùng trận pháp, đã hấp thu không ít địa ngục chi môn lực lượng, còn không có địa phương thi triển đâu, không nghĩ tới, cửu đầu xà vậy mà ra, lần này nhất định, muốn làm cho đối phương tuyệt vọng, đồ chán sống, cửu đầu xà cũng là giận, rít lên một tiếng, toàn lực thôi động chân thần ra rắn, đầy trời bóng rắn hiển hiện ra, bọn hắn dương nanh múa vuốt, phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh giết tới, ra rắn, khi còn sống nhưng là cấp bậc chân thần, có được bốn đạo tiên khí, cho nên hắn huyễn hóa ra đến bóng rắn, cực kỳ đáng sợ, nhất là cửu đầu xà, còn thúc giục trương này ra rắn, tự mình giết tới đây, kia thật là quét ngang hết thảy, công tử, giao cho ta, Thẩm Thương Sinh đi ra, bàn tay kết ấn, để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Làm địa sư, hắn cũng muốn hiện ra hắn thực lực chân chính, chỉ bằng ngươi, sâu kiến mà thôi, cửu đầu xà khinh thường cười lạnh, Thẩm Thương Sinh trước đó ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Bây giờ lại dám đứng ra, ở trước mặt hắn phách lối, thật sự là thứ không biết chết sống. Hắn vung tay lên, cự mãng cái đuôi, như là tử vong chi mâu, hung hăng đâm đi qua. Tại Thẩm Thương Sinh trong tay, lại xuất hiện một cái đỉnh, một cái cực kỳ đáng sợ đỉnh. Phía trên này mang theo địa ngục chi môn lực lượng, vừa xuất hiện, liền vỡ nát thiên địa. Thẳng hướng chương này, chân thân cấp bậc ra rắn, oanh minh âm thanh âm vang lên, cấp bậc chân thần ra rắn, đung đưa kịch liệt lên, cửu đầu xà như bị sét đánh. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể, một con kiến nhỏ, lại có thể ngăn trở bốn đạo tiên khí lực lượng. Nói đùa cái gì? Chấn áp, Thẩm Thương Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát như điên thôi động đất này ngục chi đỉnh, thẳng hướng chương này ra rắn, cả hai va chạm, đánh cái này chân thần ra rắn, đung đưa kịch liệt, bên trong cửu đầu xa, cũng là thổ huyết liên tục, hắn đều điên, một kích cuối cùng, đất này ngục chi trên đỉnh mặt, xuất hiện vết rách, ầm măng vỡ vụn, mà chương này ra rắn, cũng bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, cửu đầu xa ngược lại lui ra ngoài, trên thân vỡ vụn không chịu nổi, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết, đối phương nơi nào đến như thế lực lượng cường đại. Nhìn qua đối phương đào tẩu thân ảnh, Thẩm Thương Sinh cười khổ một tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, có thể diệt đi chương này cấp bậc chân thần ra rắn, đã là cực hạn của hắn, hắn đã không có dư thừa lực lượng, đuổi theo giết, Lâm Hiên nói đến, giao cho ta, thân hình thoát một cái, hắn thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền vọt tới, Thiên Uy Long Hồn, gầm lên giận dữ, vô biên bao phủ lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ, tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra hiện một viên long đầu, nhìn xuống bát phương, liền phảng phất thiên long chi đầu, phía trên kia chỗ mang theo lực lượng, thật là quá cường đại, cửu đầu xa chín khỏa đầu lâu, đung đưa kịch liệt lên, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, không, đây là cái gì, vì sao trong khoảng thời gian ngắn không gặp, đối mới có thể thi triển ra cường đại như vậy long uy rồi. Chẳng lẽ, cái này là đối phương tại địa ngục chi trong cửa, học được tuyệt thế thần thông, bên trong đến tột cùng có cái gì nha, cửu đầu xa nghĩ mãi mà không rõ, đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Chín đầu rắn gầm lên giận dữ, chín khỏa đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, hắn mặc dù có mấy cái đầu lâu phá diệt, bất quá, khoảng thời gian này, mượn nhờ cổ lão cung điện lực lượng, hắn lại nhanh chóng khôi phục, chín khỏa đầu lâu, có được chín loại khác biệt lực lượng, một cái đầu lâu phun ra đầy trời hỏa diễm, mặt khác một cái đầu lâu, đánh ra ngập trời lôi đình, đáng sợ đao quang, diệt thế kiếm ảnh, lạnh băng phong bạo, chín loại tuyệt thế lực lượng, cùng lúc xuất hiện, thẳng hướng Lâm Hiên, đem Lâm Hiên vị trí hoàn toàn nuốt hết, giờ khắc này, liền phảng phất thiên địa hủy diệt, lực lượng kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để người chấn kinh, cái này chín đầu rắn, thật là quá cường đại, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, tứ tượng, lưỡng nghi kiếm trận bay múa, hóa thành một tôn cự tượng, chân đạp tứ phương, đem chín loại sức mạnh công kích, toàn bộ cho chống lại ở. Sau một khắc, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới cửu đầu xà trước mặt, Thái Hư Thăng Long Quyền, thể nội long hồn gào thét, không gì không phá lực lượng, tràn vào đến trên nắm tay, hóa thành một đạo thần long huyễn ảnh, lại phối hợp loại này cái thế tuyệt học, uy lực của một quyền này, cường đại tới cực điểm, một quyền đánh ra, giữa thiên địa, có một đạo đáng sợ thiên long huyễn ảnh bay múa, như là diệt thế như phong bạo, càn quét bát phương, cửu đầu xà nháy mắt liền bị đánh trúng, hắn chín cái đầu sọ, đung đưa kịch liệt lên, rầm rầm rầm, đầu lâu vỡ vụn, lần này hắn không còn có cơ hội thoát đi, không, cửu đầu xà phát ra thê thảm thanh âm, sắc mặt hắn khó coi tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, uy lực của một quyền này, còn không có biến mất. Một quyền này phía trên, không nhưng có Thái Hư Thần Long nhất tộc tuyệt học thần thông, còn có được Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, một khi bị nắm đấm đánh trúng, đầu lâu vỡ ra về sau, căn bản là không có cách lần nữa khôi phục. Khi một viên cuối cùng đầu lâu vỡ vụn thời điểm, giữa thiên địa long ảnh mới chậm rãi biến mất, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện ra, hắn như là tuyệt thế long thần, phích lịch bát phương, tại chung quanh hắn, huyết hải bay múa, cửu đầu xà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết sao? Thẩm Thương Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, trầm thanh thuyết đến, chúng ta đi thôi. Hắn biết, cái này thiên đế di tích còn có rất nhiều bí mật, nhưng là bây giờ không phải là dò xét thời điểm, thực lực của hắn còn chưa đủ, chờ hắn thành vì chân thần thời điểm, hắn khẳng định sẽ còn trở lại, mang theo Thẩm Thương Sinh, Lâm Hiên tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vừa bay không bao lâu, ở hậu phương, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Ngay sau đó, toàn bộ thiên đế di tích đều lay động kịch liệt, vô tận lớn vết rách lan tràn, cùng lúc đó, còn có một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, đáng chết, hắn muốn Tô tỉnh rồi sao? Chương 7055, Kim Mộc Thần, không tốt, tên kia lại muốn thức tỉnh, một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, đạo thanh âm này, hắn cực kỳ quen thuộc, bởi vì đây là quân đừng quên thanh âm, hắn muốn thức tỉnh, là có ý gì? Chẳng lẽ, là Bạch Ngọc Tiên trong tháp, càng mặt trên hơn mấy tầng tồn tại, Tô tỉnh rồi sao? Đây hết thảy, Lâm Hiên đều không rõ ràng, rất nhanh hắn liền cảm nhận được, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ đằng xa truyền ra, liền phảng phất núi kêu biển gầm, cực kỳ khủng bố, cả phiến thiên địa cũng vì đó lắc lư. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Thẩm Thương Sinh cũng là sắc mặt đại biến, trời xanh nha, đây là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất trái tim của hắn muốn nứt mở. Lâm Hiên càng là sắc mặt đại biến, đi nhanh lên, hắn cảm nhận được, hậu phương hư không đang nhanh chóng vỡ vụn, hắn tăng tốc tốc độ. Hắn thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Thẩm Thương Sinh cũng là hỗ trợ, tranh thủ thời gian thi triển không gian pháp, cả hai phối hợp, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, bọn hắn hậu phương kia cỗ chấn động lực lượng, càng thêm đáng sợ, một đường truy lấy bọn hắn, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, chỉ sợ chân thần phía dưới người, bị bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng quá đáng sợ. Vèo một tiếng, vực sâu bên trong, hai thân ảnh vọt ra, chính là Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh, bọn hắn sau khi đi ra, vừa thở dài một hơi, thế nhưng là rất nhanh liền lại biến sắc, lần nữa lui lại, trong vực sâu cỗ lực lượng kia, vậy mà trực tiếp vọt ra, vỡ vụn chung quanh hư không, thiên băng địa liệt, càn khôn hủy diệt, lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn mà đến, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, thẳng đến thối lui đến chỗ rất xa, Lâm Hiên hai người mới thở dài một hơi, Lâm Hiên lông mày nhíu chặt lên, Thẩm Thương Sinh cũng là nói, thật đáng sợ, chẳng lẽ là thiên đế Tô tỉnh rồi sao? Đối với đây hết thảy, bọn hắn đều không rõ ràng, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại, hắn phát hiện, phía dưới chỗ lực lượng kia, tựa hồ cũng không có biến mất, bất quá cũng không hề hoàn toàn lao ra, chỉ là tại cái này vực sâu phụ cận bồi hồi mà thôi. Chỉ cần rời xa vực sâu, liền sẽ không bị loại lực lượng này làm bị thương. Không biết, quân đừng quên tiền bối thế nào rồi? Lâm Hiên có một ít lo lắng, bởi vì cỗ lực lượng này, rất có thể làm bị thương quân đừng quên, đỉnh phong thời kỳ quân đừng quên, có lẽ không sợ, nhưng là bây giờ quân đừng quên, cũng không có nhiều lực lượng, xem ra chỉ có thể cầu nguyện hắn không có chuyện gì. Hiện tại, Lâm Hiên cũng vô pháp lần nữa tiến vào đến cái này vực sâu bên trong. Đi thôi, Lâm Hiên hiện tại rất muốn biết, Tuyết Kỳ tình huống bên kia thế nào rồi. Hắn chuẩn bị trở về Thẩm gia, Thẩm Thương Sinh cũng là gật gật đầu. Hai người thân hình thoát một cái, nhanh chóng rời đi, bọn hắn trở về Thẩm gia. Nhưng mà, chuyện nơi đây cũng không có kết thúc. Cỗ lực lượng này thật là quá khủng bố, mặc dù không có hướng phía nơi xa lan tràn, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Đến mức chư thiên vạn giới người đều cảm ứng được, trời xanh nha, đó là cái gì khí tức? Ta đột nhiên cảm ứng được, trong vũ trụ, xuất hiện một cỗ siêu cường lực lượng, kia cỗ chấn động, tựa hồ để lòng ta đều muốn vỡ vụn, một ngày này, chư thiên vạn giới những cường giả kia, đều kinh hô lên, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn có đang tu luyện, có đang chiến đấu, có đang nghỉ ngơi, thế nhưng là liền trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vũ trụ truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho không ít người miệng lớn thổ huyết. Liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng là sắc mặt trắng bệch, càng có người quỳ rạp xuống đất, cho rằng đây là thần linh lực lượng, là cái nào chân thần đang tức giận sao? Đây hết thảy bọn hắn đều không rõ ràng. Đã có cường đại tiên môn bắt đầu dò xét, bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, bởi vì cỗ lực lượng này quá tìm thật kỹ tìm, tại mênh mông đen trong ám vũ trụ liền phảng phất một đoàn thần hỏa, nháy mắt liền có thể tìm tới. Đi qua nhìn một chút, có một ít đại đế, siêu cấp đại đế hiếu kỳ đi theo. Bọn hắn hạ xuống cái này vực sâu phụ cận, nhìn thấy kia đen nhánh vô cùng vực sâu, bọn hắn tê cả da đầu, tại cảm nhận được kia cỗ lực lượng kinh khủng, những này đại đế, siêu cấp đại đế, dọa sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian thông chi lục địa thần tiên, bọn hắn điên cuồng truyền lại tin tức, rất nhanh, có đất liền thần tiên giáng lâm, đây là một cái mọc ra cánh kim ô bằng nam tử. Hắn trôi nổi ở trong hư không, trên thân mang theo cường đại kim sắc hỏa diễm, ánh mắt của hắn như là hai vầng thái dương, nhìn về phía dưới, chờ cảm nhận được phía dưới khí tức thời điểm, hắn hít sâu một hơi, thật đáng sợ nha, hắn cứ như vậy xoay quanh tại bên trên bầu trời, căn bản không dám xuống dưới, tại phía sau hắn, đi theo không ít thủ hạ, những người này đều là siêu cấp đại đế, yếu nhất cũng là đại đế, những người này sắc mặt trắng bệch chi cực, bọn hắn nhìn về phía cái này kim sắc cánh nam tử, nói, lão tổ tông, chúng ta còn muốn xuống dưới sao, người này tên là Kim Ô Hỏa Thần, hắn cũng không phải thật sự là Kim Ô, là một nhân loại, hắn từng tại một vầng mặt trời phía trên, từng chiếm được Kim Ô truyền thừa, tu luyện về sau, hắn vậy mà ngưng tụ ra Kim Ô cánh, còn được đến Kim Ô chi hỏa, từ đó về sau, thực lực của hắn liền đột phi mãnh tiến, đến lục địa thần tiên cảnh giới, tiếu ngạo một phương, giờ phút này, hắn đi tới cái này vực sâu trước mặt, lông mày lại là nhíu chặt lên, hắn cảm nhận được, hắn liền phảng phất một con kiến nhỏ, cái này vực sâu, liền như là nộ long thần thú, có thể dễ dàng đem hắn nuốt hết, hắn đối sau lưng những đệ tử kia nói, đàng hoàng ở chỗ này chờ, ta nghĩ không bao lâu a sẽ có càng thêm nhân vật cường đại đến đây, đến lúc đó, thần tộc, tiên tộc cũng sẽ đến đây, thậm chí ta đoán chân thần đều sẽ tới, bởi vì cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại, không ai sẽ từ bỏ, chúng ta mặc dù ăn không được thịt, thế nhưng là, theo ở phía sau, cũng có thể uống một ngụm canh, sau đó, cái này Kim Ô Hỏa Thần bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí hắn để cho thủ hạ đệ tử rời đi nơi này, tiến về chư thiên vạn giới, đến truyền lại tin tức, đem nơi này nói càng khủng bố hơn, càng thần kỳ càng tốt, kỳ thật. Không dùng hắn nói, tại hắn về sau không bao lâu, liền có mặt khác lục địa thần tiên đến đây, bọn hắn nhìn thấy cái này vực sâu, kinh động như gặp thiên nhân, rất nhanh, có một ít tiên môn đến, thiên địa nháy mắt liền đen, đáng sợ màu đen nước biển, bao trùm cửu tiêu, từ bên trong có một đầu lại một đầu hắc ngư bay múa mà tới. Những này hắc ngư phía trên, đều đứng một chút thân ảnh, bọn hắn thân mặc hắc y, trên thân có một cỗ băng lãnh đến cực điểm khí tức. Sự xuất hiện của bọn hắn, bao trùm cửu thiên, bọn hắn đi tới về sau. Nhìn hướng phía dưới vực sâu, đồng dạng kinh hô một tiếng, ở trong đó, có một nữ tử đi ra, đây là một cô gái trung niên, tên là U Rồng, nàng nhìn hướng phía dưới thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp, nơi này một nhất định có tuyệt thế bảo bối, nơi này, chúng ta Bắc Minh nhất tộc coi trọng, những người khác cút cho ta, băng lãnh thanh âm truyền tới, những cái kia hắc ngư không ngừng gào thét, chung quanh màu đen nước biển, đập tứ phương, mang theo một cỗ đáng sợ tử vong lực lượng, một khi bị những này màu đen nước biển bao phủ. Sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt. Chương 7056, ai dám khiêu chiến, thật bá đạo, chung quanh những người kia, lông mày thật chặt nhăn lại, giờ phút này, nơi này đã tới vô số người, dù sao chư thiên vạn giới cường giả nhiều lắm, thiên tài cũng là vô số, bọn hắn lại tới đây, đều chuẩn bị uống một ngụm canh, hiện tại, lại có người trực tiếp thanh tràng, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được, lập tức, liền có người bất mãn, cái gì Bắc Minh nhất tộc, chưa nghe nói qua, chính là, nơi này là vật vô chủ. Ai cũng có thể đến, dựa vào cái gì các ngươi muốn chiếm lấy, thứ không biết chết sống, dám cùng chúng ta Bắc Minh nhất tộc khiêu chiến, thật sự là ngu xuẩn, U Rồng cười lạnh một tiếng, nàng vung tay lên, hai đạo màu đen nước biển bay ra ngoài, nháy mắt đánh trúng hai tên siêu cấp đại đế, hai người này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành hai bộ bạch cốt, từ trên bầu trời rơi xuống, vô cùng ngu xuẩn nha, còn có ai không phục, U Rồng lạnh giọng nói, đạo thứ ba thân ảnh, nhanh chóng đào tẩu, hắn là một tôn bán thần. Trước đó hắn cũng là mở miệng trào phúng, hiện tại, hắn không còn dám ngừng lưu tại nơi này, thân hình thoát một cái, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, muốn đi, ngươi đi sao, Bắc Minh U tay áo có hình rồng bào vung lên, lập tức, một đầu màu đen cá lớn, nháy mắt đụng nát hư không, thẳng hướng nơi xa, không bao lâu, hư không xuất hiện vô tận vết rách, từ bên trong, có đáng sợ thần huyết nhỏ giọt xuống, đồng thời, còn có một đạo thê thảm thanh âm, tha mạng, ta cũng không dám lại, cái này là trước kia đào tẩu kia cái bán thần. Nhưng mà, cũng vô dụng, đầu kia hắc ngư, trực tiếp đem tôn này bán thần nuốt vào, không bao lâu, hắn phun ra một đống bạch cốt, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm. Sắc mặt đại biến, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, thật đáng sợ, cái này Bắc Minh nhất tộc khủng bố, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao lui lại, rời đi kề bên này, bất quá, bọn hắn cũng không có triệt để rời đi, hay là ở phía xa bồi hồi, bởi vì bọn hắn biết, Bắc Minh nhất tộc chỉ là vừa đến, tiếp xuống. Còn có cái khác cường giả sẽ tới, đến lúc đó, bọn hắn nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoa gia, tự nhiên cũng cảm ứng được, hoa gia lần trước tiến công thẩm gia thất bại, thậm chí đại trưởng lão chết rồi, thái thượng trưởng lão chết rồi, Hoa Như Ảnh tỷ tỷ yêu tinh cũng bị người trấn áp, sống chết không rõ, Hoa gia nhận trọng thương, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực là đả kích chí mạng, bọn hắn tranh thủ thời gian phong bế sơn môn, nghiêm phòng tử thủ sinh, sợ Thẩm gia giết tới, bất quá còn tốt, để bọn hắn thở ra một cái chính là, Thẩm gia cũng không có lập tức đối bọn hắn công kích. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu bế quan khôi phục, không có mấy trăm, mấy ngàn năm, chỉ sợ bọn họ rất khó ra ngoài, nhưng mà một ngày này, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền tới, trực tiếp để bọn hắn Hoa gia, chỗ Hoa thế giới, đung đưa kịch liệt, thậm chí vô số cánh hoa, đều xuất hiện vết rách, bọn hắn trận pháp, muốn vỡ vụn, xảy ra chuyện gì, Hoa gia những người này đều điên, bọn hắn cảm giác tận thế đến, người của Thẩm gia giết tới rồi sao, bọn hắn như lâm đại địch, Hoa Như Ảnh càng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, đáng ghét khinh người quá đáng. Mặc dù lần trước tiến công Thẩm gia thất bại, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn hắn Hoa gia thua, nếu như Thẩm gia dám đến, nàng cam đoan làm cho đối phương có đến mà không có về. Bởi vì các nàng Hoa gia cũng có địa mạch, mặc dù địa mạch này, đồng dạng là một đoạn, cũng không hoàn chỉnh, nhưng đó cũng là phi thường khủng bố. Chờ trong chốc lát, bọn hắn phát hiện người của Thẩm gia cũng không có tới. Cái này cỗ lực lượng thần bí, đến từ nơi xa, đây là nơi nào? Hoa gia người đều kinh ngạc đến ngây người, Hoa Như Ảnh ngóng nhìn hư không? Nàng đánh ra trận pháp chi nhãn, tiến hành dò xét, sau một khắc, nàng hít sâu một hơi, đây là kia phiến vực sâu, vậy mà phát sinh dạng này trời biến hóa, quá bất khả tư nghị đi, đối với mảnh này vực sâu, nàng làm sao có thể không rõ ràng, bởi vì nàng chính là dùng mảnh này vực sâu, bố trí cạm bẫy, lừa gạt đi Thẩm Thương Sinh, thậm chí, ngay cả Lâm Hiên đều tiến vào kia phiến vực sâu bên trong, không còn có ra, mảnh này vực sâu, phảng phất như là địa ngục vực sâu, có thể thôn phệ bất luận cái gì cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này thần bí vực sâu, vậy mà xuất hiện biến hóa, Hoa Như Ảnh làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Nghĩ nghĩ, nàng phái hai người thủ hạ, mang theo một cái trận pháp tiến về, nàng muốn nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, trận pháp phía trên, xuất hiện biến hóa, tại Hoa gia, có một mặt to lớn cánh hoa, liền phảng phất tấm gương, phía trên xuất hiện vực sâu phụ cận cảnh tượng, người thật nhiều, người ta tấp nập, mà lại những người này trên thân, đều có tiên khí cùng thần hỏa, ngận hiển nhiên, đến đều là cường giả. Mà càng phía trước thì là một mảnh biển lớn màu đen, đại dương mênh mông vô tận, có một đầu lại một đầu màu đen cá lớn, ở nơi đó chìm nổi, phía trên đứng mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, chiếm cứ chỗ tốt nhất, xảy ra chuyện gì, đây đều là chư thiên vạn giới người, bọn hắn đều tại đây, xem ra, mảnh này vực sâu có bảo bối xuất hiện, Hoa Như Ảnh ánh mắt lấp lóe, nàng nói, cái này là cơ hội của chúng ta, đi, nhất định phải đạt được bên trong bảo bối, nàng lập tức triệu tập Hoa gia những cường giả này. Chuẩn bị tiến về, không có cách, bọn hắn nhất định phải mạo hiểm, bởi vì lần này, bọn hắn Hoa gia nhận trọng thương, ba cái cao thủ tuyệt thế vẫn lạc, không có mấy vạn năm, rất khó khôi phục, nếu như bọn hắn có thể được đến trong vực sâu bảo bối. Nói không chừng, ngắn ngủi trăm năm thời gian, bọn hắn liền có thể một lần nữa quật khởi, thậm chí so trước đó càng mạnh, Hoa gia người, lập tức liền xuất phát, có Hoa Như Ảnh dẫn đội, mang theo mấy cái tuyệt thế sát trận tiến về, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vực sâu phụ cận. Bọn hắn vượt qua người bên ngoài biển, hướng phía trước đi đến, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, đây là cái nào gia tộc, cũng dám tiến về, không biết sống chết a, bọn hắn có thể chống lại được Bắc Minh nhất tộc sao? Không rõ ràng nha, bất quá, có trò hay nhìn nha, từng cái cường giả, con mắt đều sáng, giống kim ô hỏa thần, cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đánh đi, tốt nhất đánh cái long trời lở đất, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người kia dừng bước, địa phương này, là chúng ta Bắc Minh nhất tộc coi trọng, những người khác rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Phía trước một đầu hắc ngư phía trên, một cái anh tuấn vô cùng nam tử tóc đen, lạnh giọng mở miệng, Bắc Minh nhất tộc coi trọng, hừ, thật đúng là đủ phách lối nha. Địa phương này, sớm tại hàng vạn năm trước, chúng ta Hoa gia liền phát hiện, các ngươi bây giờ lại muốn nuốt một mình, thật sự là buồn cười, Hoa gia những người này, nhất định phải được a. Trên người bọn họ nở rộ một luồng khí tức đáng sợ. Đồng thời, một cỗ tuyệt thế sát trận lực lượng tràn ngập ra, sát trận bao trùm thiên địa, phía trên sát phạt khí tức hóa thành tuyệt thế chiến đao, xuyên thủng bát hoang, song phương giằng co, khí tức kinh khủng đang tràn ngập, oanh minh âm thanh âm vang lên, đã các ngươi muốn chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường, Bắc Minh nhất tộc người, vô cùng cường thế, bọn hắn lập tức liền giết tới đây, mấy đầu màu đen cá lớn, mang theo tử vong chi hải, phô thiên cái địa hướng phía Hoa gia đánh tới. Chương 7057, tuyết kỳ tổn thương. Thẩm gia tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này chấn động lực lượng. Bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm, bất quá, bọn hắn từ đầu đến cuối không có phái người ra ngoài dò xét. Bởi vì bọn hắn hiện tại lực lượng quá yếu, Tộc trưởng Thẩm Thương Sinh không tại, Lâm Hiên không tại, Tuyết Kỳ lại lâm vào đến ngủ say bên trong. Bọn hắn Thẩm gia rắn mất đầu, tự nhiên không dám đi ra ngoài tìm kiếm, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Thời gian dài như vậy quá khứ, Tuyết Kỳ vẫn không có tỉnh lại, mà Lâm Hiên cùng Thẩm Thương Sinh cũng không có tin tức, bọn hắn đều cảm thấy một chút tuyệt vọng. Một ngày này, hai thân ảnh đi tới Thẩm gia bên ngoài, thậm chí Thẩm gia trận pháp đều nhanh nhanh mở ra, thần thổ lắc lư. Thẩm gia đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm lập tức đứng lên, có người mở ra trận pháp, chẳng lẽ là tộc trưởng trở về rồi sao? Trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ có tộc trưởng có thể ở bên ngoài mở ra trận pháp. Thẩm gia những người này tranh thủ thời gian vọt tới, sau khi ra ngoài, bọn hắn lập tức liền thấy Thẩm Thương Sinh, tộc trưởng, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Lâm công tử cũng tại, là Lâm công tử cứu tộc trưởng sao? Đa tạ Lâm công tử. Bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, vô cùng cảm tạ. Thẩm Thương Sinh nói, gia tộc thế nào rồi? Không có chuyện gì, ngăn trở Hoa gia hai lần tiến công. Đại trưởng lão vội vàng nói. Lâm Hiên thì là nhìn về phía chung quanh, hắn nghi ngờ nói, Tuyết Kỳ đâu? Theo lý thuyết, Tuyết Kỳ hẳn là sẽ ngay lập tức xuất hiện, thế nhưng là hắn hiện tại không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Nghe tới Lâm Hiên tra hỏi, Thẩm gia những người kia một mảnh trầm mặc, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Tuyết Kỳ thụ thương sao? Hắn trong mắt lập tức hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, toàn bộ thần thổ đều đang lắc lư. Thẩm gia những người kia tê cả da đầu, Lâm Hiên thực lực lại mạnh lên sao? Tựa hồ một kiếm liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Đại trưởng lão vội vàng nói, Lâm công tử, ngươi đừng vội, sự tình là như vậy, bọn hắn mau đem sự tình nói đơn giản một lần. Lâm Hiên nghe xong, lông mày nhíu chặt lên, Tuyết Kỳ thắng, thế nhưng lại lâm vào trong hôn mê, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mang ta đi nhìn xem. Lâm Hiên tranh thủ thời gian đi theo. Thẩm Thương Sinh cũng là vô cùng lo lắng, nói thật, nếu như không có Lâm Hiên, không có Tuyết Kỳ, bọn hắn Thẩm gia chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Hắn nói, Lâm công tử, ngươi yên tâm, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta Thẩm gia tuyệt đối sẽ để Tuyết Kỳ tiên tử tỉnh lại. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào trong cung điện, Lâm Hiên liếc mắt liền thấy Tuyết Kỳ. Thời khắc này Tuyết Kỳ trên thân kết đầy băng xương, Lâm Hiên dò xét một chút, phát hiện Tuyết Kỳ sinh cơ vẫn còn, chỉ là lại chìm ngủ không tỉnh, mà lại lạnh cả người, khí tức yếu tới cực điểm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, ngũ trưởng lão nói, Lâm công tử, ngươi đừng vội, trước đó phát sinh đại chiến, chúng ta Thẩm gia đều dùng trận pháp ghi xuống, xác thực như thế, bọn hắn Thẩm gia là trận pháp gia tộc, có vô số trận pháp, lúc trước, bọn hắn mở ra trong trận pháp, liền có một ít trận pháp chi nhãn, cùng trận pháp chi kính, ghi chép những cái kia chiến đấu. Lâm Hiên nói, tranh thủ thời gian lấy tới, rất nhanh, hắn liền thông qua trận pháp, quan sát Tuyết Kỳ chiến đấu, không thể không nói, Tuyết Kỳ thi triển tuyệt học, thật là nhiều lắm, liền ngay cả bên cạnh Thẩm Thương Sinh, cũng là kinh hô liên tục, nhất là Tuyết Kỳ nháy mắt khôi phục thương thế, cùng tùy thời bước vào thông thần cảnh hậu kỳ, để hắn càng là rất là chấn kinh, cái này thật chỉ là một người trẻ tuổi sao, làm sao cảm giác so Lâm Hiên còn kinh khủng hơn đâu. Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Tuyết Kỳ vậy mà đến thông thần cảnh hậu kỳ, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, hắn hiện tại vẫn chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ nha. Không chỉ là hắn, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, những này đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu, phần lớn là cảnh giới này, thậm chí, liền ngay cả nữ hoàng đại nhân, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cảnh giới cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là bây giờ, Tuyết Kỳ vậy mà đến thông thần cảnh hậu kỳ, cái này cảnh giới, đều vượt qua tửu gia đi, quá nhanh, không có khả năng, cho dù có kỳ ngộ, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, mà lại, Tuyết Kỳ trước đó thi triển những bí pháp kia, để Lâm Hiên đều là chau mày, tỉ như Tuyết Kỳ thi triển tuyết vết tích, kia tốc độ khôi phục đều theo kịp hắn chín mạch thần kiếm, Tuyết Kỳ trên thân nhất định có bí mật, hiện đang ngủ say, khẳng định cùng tu vi của đối phương đột phi mãnh tiến có quan hệ, biết được Tuyết Kỳ không phải bị địch nhân thương tổn, mà là tự thân nguyên nhân, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó, hắn phải tìm kiếm được loại nguyên nhân này, bất quá, chỉ sợ trong thời gian ngắn, rất khó làm được, bởi vì Tuyết Kỳ tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, hắn chuẩn bị đi trở về, hỏi một chút đấu chiến thần, tử gia bọn người, nhìn xem có biết hay không một chút tin tức, vung tay lên, Tuyết Kỳ biến mất không thấy gì nữa, nàng bị Lâm Hiên đưa đến Tuyên Cổ Chi trong đất, sau đó, Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại truyền tới kinh thiên chiến đấu âm thanh, lục địa thần tiên khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, có người đang chiến đấu, Lâm Hiên quay đầu đi, thi triển luân hồi mắt, bên trên bầu trời, xuất hiện một con luân hồi con mắt, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại vực sâu phụ cận, vậy mà tụ tập không ít người, thậm chí ngay cả Bắc Minh nhất tộc đều đến, Thẩm Thương Sinh tự nhiên cũng dùng trận pháp nhìn thấy. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chờ hắn nhìn thấy Hoa gia thời điểm, sắc mặt hắn càng là âm trầm, Hoa Như Ảnh lại còn dám ra đây, đáng ghét, trước đó phát sinh hết thảy đều là bởi vì Hoa gia, thù này, hắn nhất định phải báo, bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, hắn nói, công tử ngươi yên tâm, chúng ta cái này liền tìm kiếm Tuyết Kỳ tiên tử ngủ say nguyên nhân. Nàng là cửu âm thần thể, nghĩ đến chúng ta cần thu thập hạ, cửu âm thần thể một chút truyền thuyết, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá, hắn còn nói đến, trước chờ cái này vực sâu sự tình, chấm dứt đi, vực sâu, liền tại bọn hắn phụ cận không bao xa, bây giờ nhiều cường giả như vậy đến, mà lại, xem ra, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến lúc đó, nói không chừng chân thần đều sẽ xuất hiện, thậm chí, Lâm Hiên đã nghe tới ám hồng thần long truyền âm, hắn vung tay lên, một viên ngọc bội ra hiện ở trong tay của hắn. Bên trong có ám hồng thần long tin tức, tiểu tử, ngươi ở đâu a? Chư thiên vạn giới xuất hiện một cái cực kỳ thần bí. Không được địa phương, nhanh đi nhìn xem, chúng ta đang chuẩn bị tiến về. Xem ra, hắn không dùng trở về bên trên thanh thành, bởi vì không bao lâu, người của thần vực cũng sẽ đuổi tới. Có lẽ Bỉ Ngạn người, cũng tới đâu, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng băng lãnh. Trước tiên đem chuyện nơi đây chấm dứt, hắn đối Thẩm Thương Sinh nói, nếu như muốn báo thù, ngươi liền đi đi, đa tạ công tử. Thẩm Thương Sinh lập tức mang theo Thẩm gia những cường giả này vọt tới, lần này hắn sẽ không bỏ qua Hoa gia. Lâm Hiên đầu tiên là tiến vào Tuyên Cổ chi địa, bồi tiếp Tuyết Kỳ ở lại một hồi nhi, sau đó liền để mẫu thân hắn hào hào chiếu khán Tuyết Kỳ, sau đó hắn liền ra. Sau khi đi ra, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên cũng tiến về kia phiến vực sâu. Bắc Minh nhất tộc đã đến, không biết Bắc Minh lão tiên có hay không đến. Lúc trước đối phương tại Tần Quảng Thành muốn dùng một chiêu đem hắn miểu sát, bây giờ một chiêu này mối thù là thời điểm chấm dứt. Chương 7058, U Long hoài nghi, vực sâu phụ cận, Hoa gia cùng Bắc Minh nhất tộc đánh lên, vốn cho là Hoa gia rất nhanh sẽ bị thua, nhưng là, tình huống lại ra ngoài dự liệu của mọi người, cả hai đánh cho lực lượng ngang nhau, quả nhiên là long tranh hổ đấu, quá bất khả tư nghị, Hoa này nhà là phương nào đến lễ. Không ít người kinh ngạc, có mấy cái lục địa thần tiên, kinh hô một tiếng, xem bọn hắn sử dụng trận pháp, là trận pháp gia tộc, mà lại, vô cùng có khả năng là trận pháp trong gia tộc cao cấp, địa sư gia tộc, như thế nào địa sư gia tộc, kia là có thể vận dụng địa mạch lực lượng gia tộc. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, không nghĩ tới, Hoa gia vậy mà như thế khủng bố. Bắc Minh nhất tộc người, cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, U Long càng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, vậy mà là địa sư gia tộc, tình huống không dễ làm, chỉ sợ bọn họ cũng bị người cho đánh mặt. Hiện tại, bọn hắn Bắc Minh nhất tộc Bắc Minh lão tiên còn chưa tới đến, bọn hắn còn không cách nào cùng đối phương ngạnh kháng, cho nên U Long nói, địa sư gia tộc, rất tốt, các ngươi có tư cách cùng ta bình khởi bình tỏa, chúng ta bây giờ tranh hạ đi, sẽ chỉ làm địch nhân đắc ý, không bằng chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Hoa Như Ảnh cũng là ngừng lại, nàng nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi lên xung đột, nếu như các ngươi chịu tránh ra, chúng ta tự nhiên sẽ không lại động thủ. Song phương không có tiếp tục đánh xuống, cái này khiến xa xa những người kia vô cùng thất vọng. Lúc này, xa xa hư không lại lần nữa phá vỡ, một cỗ đáng sợ sát ý cuốn tới, giữa thiên địa có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm đang nhảy nhót, phảng phất hóa thành một cái biển lửa bao phủ cả bầu trời, vô số người tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ, lại có người nào đến rồi? Bắc Minh nhất tộc người lông mày chăm chú nhăn lại, hỏa diễm lực lượng để bọn hắn tử vong biển cả đều đung đưa kịch liệt, bọn hắn như lâm đại địch, người đến không kém gì Hoa gia nha. Hoa Vô Ảnh càng là biến sắc, người của Thẩm gia, bọn hắn đằng không mà lên, tuyệt thế sát trận bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, song phương là cừu nhân, gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hoa Vô Ảnh trông thấy dẫn đầu là một lão giả thời điểm, nàng lập tức liền kinh hô lên, Thẩm Thương Sinh, ngươi vậy mà còn sống ra, đây không có khả năng. Hoa Như Ảnh thật điên, Thẩm Thương Sinh làm sao có thể ra đâu, cái này quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này nàng liền giống như đang nằm mơ. Thẩm Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, Hoa Như Ảnh, ngươi cũng dám ám toán lão phu, còn dám hai lần tiến công Thẩm gia, ngươi phải thừa nhận chúng ta Thẩm gia lửa giận. Giết, gầm lên giận dữ, Thẩm Thương Sinh mang theo Thẩm gia những cường giả này nhanh chóng giết tới đây. Hoa gia người chỉ có thể nhanh chóng ứng chiến, hai cái địa sư gia tộc chiến đấu kia thật là khủng bố tới cực điểm, thiên địa lực lượng bị hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động, chung quanh những cái kia linh sơn linh mạch cũng là đung đưa kịch liệt, một tòa lại một tòa trận pháp ở trong thiên địa hiển hiện, va chạm sụp đổ, liền tựa như cái này đến cái khác thế giới hủy diệt. Cái này kinh khủng tin tức để chung quanh những người kia thấy tê cả da đầu, đây chính là địa sư gia tộc sao? Quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Hoa gia bị áp chế, không có cách, bọn hắn thái thượng trưởng lão vẫn lạc, đại trưởng lão cũng vẫn lạc, nguyên bản đỉnh phong thực lực liền yếu một chút, lại thêm Thẩm Thương Sinh khí tức tựa hồ so trước kia mạnh hơn, hắn vậy mà áp chế Hoa Như Ảnh, cái này khiến Hoa Như Ảnh cảm giác bất khả tư nghị. Như vậy Thẩm Thương Sinh ở trong vực sâu, đến tột cùng đạt được cái gì? Nàng làm sao biết, Thẩm Trường Sinh cửu tử nhất sinh, tự nhiên có cảm ngộ mới, cho nên, trận pháp này thi triển ra, càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại, Thẩm Thương Sinh ở bên trong, cũng không phải là không có thu hoạch, hắn ở bên trong kiến thức đến thiên đế thủ bút, tầm mắt mở rộng, trận pháp lực lượng cũng theo đó tăng lên, lại là tuyệt thế một kích, Thẩm Thương Sinh ngưng tụ chiếc đỉnh lớn màu đen, trực tiếp quanh nở hoa như ảnh nhất niệm hoa khai, giữa thiên địa, cánh hoa bay múa, hoa như ảnh ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, nàng thân thể đều run rẩy lên, nhất niệm hoa khai, vậy mà nhanh như vậy liền lạc bại sao? Không cam tâm a, nàng biết, nàng hiện tại đã không phải là Thẩm Thương Sinh đối thủ. Thẩm gia những người kia quát lạnh liên tục, Hoa gia, hôm nay liền để các ngươi xuống địa ngục. Hoa như ảnh mang theo tộc nhân, nhanh chóng lui lại, bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, chung quanh những người kia, hoàn toàn là xem trò vui biểu lộ, không có người sẽ giúp Hoa gia, thậm chí nói không chừng, bọn hắn sẽ còn bỏ đá xuống giếng, đúng Hoa gia hung hăng dẫm lên một cước, Hoa gia người tuyệt vọng, chẳng lẽ, hôm nay phải bỏ mạng ở đây? Hoa như ảnh thì là cắn răng, nàng lạnh giọng nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Nàng chỉ vào Thẩm Thương Sinh, điên cuồng gào thét, lúc trước hắn bị ta lừa gạt đến cái này vực sâu bên trong. Hắn vậy mà còn sống ra, hắn khẳng định biết, cái này trong vực sâu bí mật, thậm chí cái này vực sâu xuất hiện biến hóa, liền cùng hắn có quan hệ. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh những người kia cũng không tiếp tục bình tĩnh, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ rơi vào Thẩm Thương Sinh trên thân, liền ngay cả Bắc Minh nhất tộc những cường giả kia, cũng là đằng đằng sát khí, ngươi từng tiến vào vực sâu. Không tốt, Thẩm Thương Sinh biến sắc, không nghĩ tới, Hoa này như ảnh vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này. Hắn căn bản không dám thừa nhận, bằng không, hắn sẽ trở thành trùng mũi tên chi, chung quanh những cường giả kia, sẽ nổi điên công kích hắn, hắn chỉ có thể lạnh lùng nói, nói bậy nói bạ, cái này vực sâu khủng bố như vậy, ta sau khi đi vào, làm sao có thể còn sống ra, các người chớ có bị nàng lừa gạt, nàng rõ ràng là muốn mượn đao giết người, chung quanh những cường giả kia, đều nghị luận lên, Kim Ô Hỏa Thần khẽ lắc đầu, e là cho dù là chân thần đi vào, cũng không có khả năng tùy tiện ra đi. Cái này Thẩm Thương Sinh mạnh hơn, cũng không có khả năng tiến vào trong vực sâu. Nhìn thấy chung quanh những người kia hoài nghi, Thẩm Thương Sinh thở dài một hơi, Hoa như ảnh thì là gào thét một tiếng nói, là thật, nếu như các ngươi không tin, các ngươi có thể bắt hắn lại, thu hồn phách của hắn, các ngươi tuyệt đối sẽ có thu hoạch, bắt lấy Thẩm Thương Sinh. Không ít người trầm mặc, bọn hắn không dám nha, Thẩm Thương Sinh nhưng là địa sư gia tộc tộc trưởng, hiện đang xuất thủ, chính là cùng một cái địa sư gia tộc là địch, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, địa sư gia tộc là kinh khủng cỡ nào. Vừa rồi những cái kia trận pháp, có thể tùy tiện đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, những người khác không dám, bất quá Bắc Minh nhất tộc người lại là dám, nhìn thấy Hoa như ảnh như thế khẳng định, U Long nói, Thẩm Thương Sinh, thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng có hay không từng tiến vào mảnh này vực sâu. Thẩm Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, cùng ngươi có quan hệ gì, ta nói Hoa như ảnh đi vào qua, ngươi tin không, ngươi có thể hay không thu hồn phách của nàng. U Long lại là cười lạnh một tiếng, thế nhưng là, ta lại rất hoài nghi ngươi a, đừng ngươi lại tới đây. Đều nghĩ đến bảo tồn thực lực, tiến vào vực sâu, thế nhưng là ngươi nhưng không có, ngươi đi lên liền mang theo tộc nhân, cùng Hoa gia liều mạng, Ngận hiển nhiên, ngươi hoàn toàn không có ý định tiến vào vực sâu, nói cách khác, ngươi tại e ngại vực sâu, nếu như không phải tiến vào vực sâu, ngươi làm sao có thể biết trong này khủng bố, ta vô cùng hoài nghi ngươi, U Long 10 phần thông minh, thông qua một chút chi tiết, hắn liền suy đoán ra, Thẩm Thương Sinh tiến từng tiến vào vực sâu, hắn lạnh lùng nói, muốn tiêu trừ ta đối với ngươi hoài nghi, liền để ta lục soát ngươi hồn. Chương 7059, Lão Tiên, U Long, triệt để chọc giận Thẩm gia, đối phương cũng quá không biết sống chết đi, còn muốn đọc đến bọn hắn tộc trưởng ký ức, đại trưởng lão bọn người gầm thét, ngươi muốn chết sao, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, các ngươi quả nhiên trột dạ, đã dạng này, kia ta lần tự mình xuất thủ, đưa ngươi trấn áp, sau đó đang học lấy trí nhớ của ngươi. U Long trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn hành động, dưới chân màu đen cá lớn, nhanh chóng lao đến, mang theo vô tận tử vong chi hải. Vô thiên cái địa thẳng hướng Thẩm Thương Sinh, Thẩm gia đại trưởng lão bọn người, nghĩ muốn xuất thủ, Thẩm Thương Sinh lại là tự tin nói đến, một trận chiến này, ta tới, nhìn qua vọt tới U Long, Thẩm Thương Sinh bàn tay kết ấn, dưới chân sát trận, bộc phát ra một đạo lại một đạo quang mang, quét ngang bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng này, hóa thành một cái biển lửa, lửa cùng nước quyết đấu, kinh thiên động địa thanh âm, những cái kia màu đen tử vong chi hải, toàn bộ bị trận pháp xé nát, Thẩm Thương Sinh, một nháy mắt liền tới đến U Long trước mặt. Bàn tay nhô ra, phảng phất hóa thành một tòa thần sơn, hung hăng ép xuống, Thẩm Thương Sinh một chiêu một thức, toàn bộ mang theo trận pháp lực lượng, cực kỳ kinh khủng, U Long biến sắc, hắn không nghĩ tới, đối phương trận pháp, vậy mà đáng sợ như thế, bất quá, hắn cũng không phải kẻ yếu, Bắc Minh có cá, đưa tay liền đánh ra một đạo hắc ngư huyễn ảnh, đây cũng không phải là phổ thông cá, mà là côn bằng, lực lượng kinh khủng, bao phủ hết thảy, cùng thần sơn va chạm, nơi đó thiên băng địa liệt, vô tận hư không vỡ vụn, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tình huống thế nào rồi? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ có thể nghe tới chấn thiên thanh âm, ngận hiển nhiên, cả hai đang không ngừng va chạm, côn bằng huyễn ảnh vô cùng đáng sợ, đủ để xé nát hết thảy, nhưng mà, tại Thẩm Thương Sinh trận pháp phía dưới, vậy mà xuất hiện vết rách, U Long sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lui lại, trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới, người này so Hoa Như Ảnh còn kinh khủng hơn, đối phương huyễn hóa ra đến tôn kia đen nhánh đại đỉnh, liền phảng phất tử vong chi đỉnh, mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng, còn tốt, tốc độ của hắn rất nhanh, liền như là một đầu âm u chi long, nháy mắt liền thối lui đến nơi xa, U Long thở dài một hơi, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn phát hiện, Thẩm Thương Sinh không biết lúc nào, đã đi tới sau lưng của hắn, tại trong tay đối phương, xuất hiện lần nữa tôn kia địa ngục chi đỉnh, hướng phía hậu tâm của hắn, hung hăng đánh tới, cái này sao có thể, U Long kinh hô một tiếng, hắn cực lực né tránh, thế nhưng là, hắn còn là bị đánh trúng, cả người như bị sét đánh, hắn bay rớt ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách, thần huyết nháy mắt liền giọt rơi xuống, liên tiếp đụng nát vô tận hư không, hắn rơi vào xa xa bên trong dãy núi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy rung động, U Long là đáng sợ cỡ nào, bọn hắn trước đó là được chứng kiến, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà bị bại thê thảm như thế, cái này Thẩm Thương Sinh quá lợi hại, đây chính là địa sư sao? Vô số nhân vọng hướng đối phương thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ, một trường đánh bay U Long, Thẩm Thương Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Như Ảnh, hắn lạnh lùng nói, ta nhìn hiện tại ngươi còn có thể dựa vào ai vậy? Vừa nói, hắn một bên hướng phía trước đi đến, bên người sát trận, càng thêm đáng sợ, trong tay địa ngục chi đỉnh, chán phóng tử vong khí tức, Hoa Như Ảnh sắc mặt hoảng sợ, hắn thân thể đều có chút run rẩy, làm sao có thể, Thẩm Thương Sinh làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Đối phương thật tại trong vực sâu, đạt được tạo hóa, lui, tranh thủ thời gian lui, nàng bây giờ căn bản không phải là đối thủ, bất quá, nàng cũng sẽ không ngốc ngốc lui lại, nàng đối Bắc Minh nhất tộc người nói, các ngươi cường giả bị người đả thương, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem, không phản kích sao? Chúng ta liên thủ, bắt lấy hắn, Bắc Minh nhất tộc người bên kia, đồng dạng sửng sốt, nói thật, bọn hắn không nghĩ tới U Long vậy mà lại thụ thương. Cái này quá bất khả tư nghị, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn thần sắc đều trở nên dữ tợn, muốn chết, mọi người cùng nhau liên thủ, diệt hắn, Thẩm Thương Sinh trong mắt, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn bước ra một bước, chân kế tiếp không gian chi trận, nhanh chóng tràn ngập, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nháy mắt đem hắn cùng Hoa Như Ảnh bao phủ cùng một chỗ. Hắn lạnh lùng nói, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, Hoa Như Ảnh vô cùng hoảng sợ, nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.